Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 571, ta thế nào cảm giác tàu tử thành tinh? Hiện tại không chỉ là Mục Tây Thần, ngay cả Lê Bắc Niệm cũng nhịn không được muốn đi lên cho hắn hai cước. Cố Minh Dã thấy vậy, cười hắc hắc, tàu tử, chỉ đùa một chút thôi. Nói xong liền xông tới, nói, ta đều nghe lão đại của chúng ta nói. Tàu tử, ngươi cái này cũng quá thần kỳ. Ngươi có thể hay không mộng nhất mộng, ta về sau có thể hay không cùng Xây Nhi kết hôn. Lê Bắc Niệm trông thấy Cố Minh Dã mặt đỏ lên, lại một dưới nghĩ tới hắn đời trước kết cục, trong lòng có chút tiếc hận, nhưng là cũng nhìn thấy hắn cái này mặt mũi tràn đầy hy vọng. Vừa nhìn liền biết Mục Tây Thần cũng không có nói với hắn nhiều. Nhướng mày, Lê Bắc Niệm hỏi, hắn đã nói gì với ngươi? Hắc, Cố Minh Dã ra vẻ thần bí. Cái này nhiều, lão đại tín nhiệm nhất người chính là ta. Nhớ ngày đó 7740 cái này danh hiệu vẫn là ta cho lấy. Bất quá lẽ ra chỉ có trời biết đất biết ta biết hắn biết mà thôi. Ngươi làm sao lại có thể nằm mơ thấy đâu? Cố Minh Dã ngữ điệu cố ý kéo dài. Sờ soạng một cái. Có phải hay không chúng ta lão đại tối ngủ thời điểm không cẩn thận nói chuyện hoang đường? Hắn tối ngủ sẽ nói chuyện hoang đường. Lê Bắc Niệm hỏi lại. Cố Minh Dã sát giới việc nghĩ nghĩ. Rất nhanh nói. Trước kia là sẽ không. Nhưng là từ lúc hắn quân hàm càng ngày càng cao. Đều có độc lập trụ sở. Đằng sau hắn đều là một người ở. Ta cũng không biết. Lê Bắc Niệm cũng lười cùng hắn làm trò bí hiểm. Nói. 7740 đúng là ta mộng thấy. Nhưng là tại Mục Đông Lâm trong mồm biết rõ. Cố Minh Dã giật mình. Mục Đông Lâm cũng biết. Có thể hỏi đi ra lời này. Lúc này Cố Minh Dã liền khoát tay mỉm cười. Chắc chắn nói. Không có khả năng. Lê Bắc Niệm lại là có thâm ý khác cười nhìn hắn. Chậm rãi nói. Thế gian không có không lọt gió tường. Nếu là bí mật. Vậy liền nên để nó vĩnh viễn trở thành bí mật. Cố Minh Dã toàn thân có chút siết chặt. Chính muốn nói gì, Lê Bắc Niệm đã quay người đi thôi. Cố Minh Dã nhìn xem Lê Bắc Niệm bóng lưng, trong lòng phát run, nhìn về phía Mục Tây Thần. Ta thế nào cảm giác tàu tử thành tinh? Ngay sau đó, lại là một quyển sách đập tới. Ăn cơm xong, Cố Minh Dã thức thời mà rửa chén, xoát xong bát đi ra. Đã nhìn thấy Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm vùi ở trên ghế salon ôm ở cùng một chỗ xem tivi. Nhất thời phẫn nộ phất tay áo rời đi. Lê Bắc Niệm tự động không để ý đến Cố Minh Dã cái này một chiếc đèn cường quang rời đi. Một đôi mắt nhìn xem Mục Tây Thần cầm trong tay máy tính bảng. Máy tính bảng bên trong truyền bá lấy là Lưu Vĩ thu hoạch được Hollywood tốt nhất phối hợp diễn. Thưởng điện ảnh là một bộ zombie phiến. Thấy vậy say sưa ngon lành thời điểm, nàng điện thoại di động vang lên. Lê Bắc Niệm một đôi mắt y nguyên xem tivi, rảnh tay khuỷu tay đến đụng đụng hắn. Mục Tây Thần tay dài chân dài, dễ như trở bàn tay cầm điện thoại di động của nàng tới. Nhưng mà, đã lâu là ba chữ điện báo. Lê Hạo Nhiên, Lê Bắc Niệm trông thấy cái tên này, nhạt xùy một tiếng, nhất định là vì cây dây gai, sự tình đến. Lê Hạo Nhiên cho tới bây giờ đều không chào đón nàng. Tất cả tốt tài nguyên đồ tốt, hắn đều nguyện ý toàn bộ cho Lê Tuyết Tình cái này kế nữ. Cũng chia không đến một chút cho Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm sớm đã thành thói quen. Cũng phải thua thiệt nàng từ đời trước thì phải rất nhiều mắt lạnh. Đời này bị dạng này phân biệt đối xử. Trong đáy lòng cũng không có quá nhiều oán hận. Đem điện thoại nhận. Lê Bắc Niệm uể oải vùi ở Mục Tây Thần trong ngực. Alo, tiếng nói lười biếng, ngữ điệu có chút dương lên, giống như là mang theo dính độc móc câu, nguy hiểm lại vũ mị. Mục Tây Thần nghe được nàng cái này luận điệu, đưa nàng một lần bó gấp, xách nàng để cho nàng ngồi xuống chân của mình bên trên. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645/converter k hủ alpha alpha mời đọc bằng